Chương 495, trận chiến cuối cùng. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ lập FLAG chuyện như vậy, Gen cũng chỉ là trong lòng yên lặng nhổ nước bọt xuống, cũng không để ý khi thực lực chênh lệch đạt tới trình độ nhất định thời điểm, tất cả ngoại tại nhân tố đều sẽ trở thành phụ vân. Nếu như Uchiha cùng Senju liên quân chỉ có Mạ Đạ Dạ, Gen, Hashira Mạ ba người bọn họ một trong, hay là Nam Phương liên quân có thể thông qua một ít thủ đoạn bù đắp chênh lệch. Mà khi ba người tụ hội, Nam Phương liên quân liền thật liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Gen quay đầu lại, đi tới trong phòng địa đồ bên nói, ta cũng vậy cảm giác thời cơ gần như, lại tùy ý các tộc nhân tiếp tu cờ đa nhờ cũng chẳng qua là tăng thêm thương vong, như vậy hiện tại chúng ta tới thương nghị dưới kế hoạch tác chiến tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng trở về đến trong phòng, Hạt Hì Dạ Mạ nhở cờ lên ấm trà, chia chớ cho mình cùng Gen rót một chén. Khí trời thực sự quá lạnh, bọn họ đều là ở phương Bắc lớn lên, đối với Nam Phương mùa đông loại kia ẩm ướt âm hàn rất không thích ứng. Ba người ngồi xuống, Senju Hashirama nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái nói tới kế hoạch tác chiến, ta kỳ thực vẫn có cân nhắc, tuy nhiên nạ dạ sạp phân binh chiến thuật quả thật có hiệu quả, ít nhất bọn họ đem liên quân xé chắn ra lẻ, chúng ta liền mất đi mục tiêu, cũng không thể một tấc đất quét đi qua đi. Mạ Đạ Dạ, Gen, hai người các ngươi có kế hoạch gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ nâng cầm lên, xem chấm địa đồ chấm tư, chậm rãi nói, nhìn như vậy đến, quả thật có chút phiền phức, tuy nhiên không liên quan, thì ủ gà nhất tộc không phải quăng dựa vào các ngươi sao, để cho bọn họ ra điểm lực, bọn họ bạch nhãn tuy nhiên các phương diện năng lực đều là thư cả N3, có thể ở điều tra phương diện còn có chút tác dụng. Lợi dụng bạch nhãn điều tra năng lực, những kia cá nhỏ không cần phải để ý đến. Chỉ tìm Nam Phương các tộc cao tầng, chỉ cần phát hiện, lập tức bẩm báo, ta trực tiếp đi vào đem các tộc cao tầng tận diệt đi, đến thời điểm mất đi chỉ huy giả, những kia các tộc con tôm nhỏ cũng là không đáng để lo. Thở ra, vẫn đúng là phù hợp Mạ Đạ Dạ nhất quán phong cách đây, đơn giản thô bạo, nhắm thẳng vào hạch tâm. Gen ngắm hắn liếc một chút, trong lòng cười nói. Senju Hashira Mạ nghe Mạ Đạ Dạ đề nghị, cũng rơi vào suy tư, một lúc sau nói. Không dễ xử lý à, nói thật, thì ủ gạ nhất tộc đang nghe nói chúng ta cùng ủ trí hạ kết minh về sau, tuy nhiên chưa nói cái gì, nhưng trong lòng ý kiến rất lớn, không hẳn đồng ý giúp đỡ. Nói cách khác, liền coi như bọn họ đồng ý giúp đỡ, có thể Nam Phương địa mạo rộng lớn, hiện tại cũng đã bắt đầu mùa đông, tùy thời có thể tuyết rơi, đến thời điểm sẽ vì tìm tòi mang đến rất lớn khó khăn, hơn nữa Nam Phương các tộc cũng không phải đồ ngô cờ. Chúng ta gióng trống khua chiêng tìm kiếm nhất định sẽ gây nên bọn họ cảnh giác, không hẳn có thể đạt đến hiệu quả dự chủ. Hừ, đối phó một đám vai hề vẫn như thế ma ma tức tức, hạt hỷ dạ mà ngươi cũng thực sự là càng muốn sống trở lại. Đối với mình đề nghị bị xẻn dù hạt hỷ dạ mà phủ quyết, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rất là bất mãn, hừ lạnh một tiếng nói. Ghen ánh mắt khẽ nhếch, đối với mạ đạ dạ bất mãn ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn và Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ trời sinh bát tự không hợp, hai tháng này đến thường thường liền muốn ầm ĩ hai câu, đều thói quen. Dùng Ghen lại nói, cũng là tương ái tương sát. Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ gãi đầu cười ha ha, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, Mạ Đạ Dạ. Ở không muốn cùng Mạ Đạ Dạ tranh chấp dưới tình huống, Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ bình thường đều là giả vờ ngây ngốc. Hai người các ngươi đừng nghịch, cố gắng thảo luận dưới kế hoạch tác chiến. Ta ngược lại tờ hở tờ ra có một phương án, bởi vì nên có thể chấp hành. Nghe được Gen lời nói, hai người vẻ mặt đồng thời nghiêm nghị, hạt hỷ dạ mạ nói nghe một chút. Gen bưng lên trà nóng khẽ nhấp một cái, chỉ chấm địa đồ nói, chúng ta trước đem tộc nhân phân tán, con mắt chỉ là làm bồi dưỡng lương tộc hữu nghị, dùng cái này đến trừ khử lẫn nhau cứu hận, hiện tại con mắt đã đến, cũng không cần phải lại cùng bọn họ đánh loại này nước bùn như thế chiến tranh. Chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là đem tộc nhân tập hợp, chiều nơi này tiến công. Gen nói, ngón tay trên địa đồ một đường hướng xuống dưới rời đi, cuối cùng ở Nam Bản Thành vị trí dừng lại. Ngươi ý là, tiến công Nam Bản Thành Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm ngâm một tiếng, suy tư nói, nhưng này cũng không có ý nghĩa thực tế, bọn họ làm tránh né chúng ta, liền ngay cả tộc địa đều từ bỏ, dọn sạch có thể mang đi tất cả, là không thể nào ở tại Nam Bản Thành bên trong. Ghen tạ ca mò gì cười khó lường, không cần bọn họ ở, trên thực tế Nam Bản Thành là một cực kỳ trọng yếu chiến lược vị trí, tòa thành này là Nam Phương Đại Thành đệ nhất, trước Ini, Sạ dù Tô Bi, Ý Nột Sủ Cả đối với hắn bên trong đầu nhập vô cùng đại tâm huyết, có thể nói là Nam Phương trái tim chỉ cần chúng ta bắt nơi này, chẳng khác nào đem một khắc đinh tử đinh đi vào Nam Phương, sau đó chúng ta không cần phải để ý đến những kia phân tán Nam Phương các tộc, chỉ cần bảo vệ tốt hai cái đi về Nam Bản. Thanh Đại Đạo, có thể lấy tòa thành này làm trung tâm, hướng về tứ phương bức xạ. Chúng ta thậm chí có thể nên ngang về gia tộc Tết đến, phải biết, mùa đông lập tức liền muốn tới, coi như Nam Phương hơi ấm, nhưng cũng là gian nan mùa vụ, bọn họ sẽ chắn ra lẻ cố nhiên sẽ để cho chúng ta mất đi mục tiêu đả kích, có thể tương ứng nếu như chúng ta không đả kích, bọn họ sẽ tự vùi lấp cảnh khốn khó. Nếu như Nạ Dạ Sạp thật sự có trường viện ánh mắt, ở chúng ta tiến công Nam Bản thành lúc nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản, bởi vì này tòa thành đối với khắp cả mặt Nam đều quá trọng yếu, bọn họ căn bản tổn thất không nổi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hí Dạ Mạ nghe xong, đồng thời hai mắt vừa sáng, Hạt Hí Dạ Mạ thấp giọng than thở nói, nguyên lai còn có thể như vậy, ghen ngươi thật là thiên tài. Uchiha Mạ Đạ Dạ hết sức cao hứng, lớn tiếng cười nói, đó là đương nhiên, ghen nhưng là ta thân nhất đường đệ, kế thừa chúng ta Uchiha ưu tú huyết mạch. Hai người ngu ngốc, lao tử cái này gọi là chiến lược nhãn quang được chứ. Ghen thấp giọng nổ nước bọn. Ba người chuyện cười vài câu, Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng dậy nói, rất tốt thờ, từ khi cuộc chiến tranh này bắt đầu về sau, ta liền không cơ hội xuất thủ, bây giờ lập tức chuẩn bị kết thúc, liền để cho ta tới đưa bọn họ sau cùng đoạn đường. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói, 4.5 nhanh chân bước ra, vừa ra khỏi cửa phòng, hắn liền lớn tiếng la lên, một lát sau có Uchiha nhẫn giả đón nhận. Nơi này đã bị bọn họ chế tạo thành một cái tiểu hình căn cứ quân sự. Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha tộc nhân nói hai câu, liền mang theo hắn trực tiếp rời đi, hắn muốn đem Uchiha tộc nhân triệu tập lại, chuẩn bị năm trước trận chiến cuối cùng. Mạ Đạ Dạ tính tình cũng thật là không có một điểm thay đổi a. Senju Hashira Mạ thông qua cửa gỗ ngoa y chiều, hướng ra ngoài nhìn tới, cười khẽ nói. Ghen đem chén trà bưng lên, uống một hơi cạn sạch, trên thân ấm áp, hắn đem tác chiến sống cho cướp, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, bắt đầu công tác chuẩn bị đi. Được, ta hiện tại liền hạ lệnh tụ tập sẻn rủ tộc nhân. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.